còn tựa âm thanh trong cơn say năm ấy. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Goblin, lúc Sở Tỷ tỉnh dậy mặt trời đã đứng bóng. Đại nhân tỉnh rồi à, giọng nói dịu dàng có chút quen thuộc vang lên bên tai. Sở Tỷ mở mắt, đối diện là thị nữ Ngưng Sa từng hầu hạ mình. Ngưng Sa, Sở Tỷ ngẩn người, mấy giờ rồi? Đã quá trưa rồi à? Ngưng Sa dâng khăn mặt. Ngài muốn rửa mặt chưa hay lại ngủ thêm chút nữa? Ta ngủ đủ rồi. Sở Tỷ nhận khăn, Ngưng Sa phất tay. Các thị nữ bưng chậu rửa mặt nối đuôi nhau tiến vào hầu hạ Sở Tỷ. Đợi hắn rửa mặt xong, thức ăn đã bày sẵn trên bàn. Sở Tỷ ngồi xuống mở nắp, chỉ là vài món điểm tâm cùng cháo hoa, nhẹ nhàng thanh đạm, nhưng đủ làm bụng hắn thèm thuồng. Ngưng Sa đứng hầu hạ bên cạnh thấy hắn ăn uống ngon miệng, không khỏi mở miệng, đây là đại vương đặc biệt sai người tìm đầu bếp Đại Thiệu sang, chỉ để nấu riêng cho ngài đấy ạ. Vậy à, Sở Tỷ không nóng không lạnh à, một tiếng. Nhưng động tác nâng đũa dần chậm lại. Ngưng Sa thấy vậy biết mình lắm miệng, biết điều lui xuống. Sở Tỷ thất thần nhìn bàn ăn trước mắt, có chút ăn không biết vị. Hắn nào phải kẻ ngốc. Tô Hách Ba Khổng tỉ mỉ lo lắng chuyện ăn mặc đi lại của hắn, lại chăm sóc ân cần khác với mọi người, làm sao hắn không nhận ra được. Thế nhưng đế vương đa tình rồi lại càng vô tình, hắn không biết nên làm gì để mở cửa lòng lần nữa. Tô Hách Ba Khổng càng vì hắn làm hết thảy, chỉ càng khiến hắn thêm bất an mà thôi. Em lại thất thần. Tô Hách Ba Khổng ôm Sở Tỷ vào lòng, giúp hắn vén lại lọn tóc rối. Đang nghĩ gì thế? Đừng, lại một hồi dây dưa. Dường như làm bao nhiêu với Tô Hách Ba Khổng cũng không đủ. Mỗi ngày đều dẫn dắt hắn chìm nổi trong biển dục. Tính cách vốn ngượng ngùng, nay đã có thể an nhiên ngủ trong lòng của nam nhân. Nghiễm nhiên đã tập mãi thành quen. Thói quen thực sự là một thứ đáng sợ. Lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Sở Tỷ lại lắc đầu. Đáp, không có gì, chỉ là hơi mệt thôi. Tô Hách Ba Khổng đùa nghịch mái tóc đen tuyền của hắn nói. Không lâu nữa sẽ đến hội săn bắn của tộc ta. Em muốn tham gia không? Săn bắn, Sở Tỷ không kiềm nổi hưng phấn chống tay nhổm dậy. Nghiêng mặt nhìn Tô Hách Ba Khổng. Ta, lời đã đến môi lại nuốt ngược vào trong. Biết em muốn đi mà. Tô Hách Ba Khổng nói. Chuyện gì em cũng giữ trong lòng không nói với ta. Lúc nào ta cũng phải đoán cả. May mà ta đoán đúng. Sở Tỷ nghe vậy không biết đáp thế nào. Đành nằm xuống bên cạnh Tô Hách Ba Khổng. Hai gò má đỏ ửng. Sở Tỷ, thử tin tưởng ta đi. Tô Hách Ba Khổng siết hắn vào lòng. Tin. Sở Tỷ đánh một cái ngáp. Chở mình đưa lưng về phía Tô Hách Ba Khổng. Qua mùa đông giá rét dài dằng dặc, đến mùa xuân ôn hòa ấm áp, ngày hè chói chang rốt cuộc cũng đến. Toàn bộ sinh vật trong rừng không hẹn cùng nhau khoe khoang sức sống mãnh liệt của chúng. Tô Hách Ba Khổng, bà âm cưỡi ngựa đến trước mặt Tô Hách Ba Khổng, mặt mày loan loáng vui mừng. Động vật năm nay phong phú mà nhiều ghê, đã vậy còn béo tốt nữa. Nè, mới bắt được đấy, đoạn vung tay. Không biết ném thứ gì về phía Sở Tỷ bên cạnh Tô Hách Ba Khổng. Sở Tỷ thấy vật lạ bay về hướng này, giật mình, vừa định nghiêng người né tránh. Thứ kia đã bị Tô Hách Ba Khổng bắt được, là một con chim chỉ. A ha ha, Tô Hách Ba Khổng, thân thủ ngươi vẫn mau lẹ như vậy. Ba âm nhìn cái mặt đen như đít nồi của Tô Hách Ba Khổng cười giã lã. Đùa tí thôi mà. Tô Hách Ba Khổng vung tay ném chim chỉ về chủ của nó. Kẻ nào thua, tiền thưởng săn bắn năm nay kẻ đấy chi. Tô Hách Ba Khổng, bà âm tức tối gào lên. Ý kiến, Tô Hách Ba Khổng xem thường. Được được được, bà âm quay đầu ngựa. Còn chưa biết ai thắng ai thua đâu. Y chỉ đùa thôi mà. Sở Tỷ lắc đầu hòa giải. Tay Tô Hách Ba Khổng thản nhiên đặt lên bàn tay đang giữ cương ngựa của Sở Tỷ. Nếu em có thể giành hạng nhất, ta sẽ đáp ứng một nguyện vọng của em. Cái gì cũng được ư? Sở Tỷ nhìn y, nóng lòng muốn thử. Tất nhiên, Tô Hách Ba Khổng nắm tay hắn. biểu hiện cho tốt nhé. Sau đó gật đầu ra hiệu cho thuộc hạ. Săn bắn hàng năm chính thức bắt đầu. Sở Tỷ điều khiển ngựa, phi nước đại vào rừng. Nhóm hộ vệ được Tô Hách Ba Khổng sắp xếp từ trước cũng theo sát vó ngựa của Sở Tỷ vào rừng. Đến khi không còn thấy bóng Sở Tỷ nữa, Tô Hách Ba Khổng mới quay đầu ngựa về một hướng khác chạy đi. Đã rất lâu rồi Sở Tỷ không cưỡi ngựa tự tại thế này. Mặc dù đằng sau có một cái đuôi dài ngoang, nhưng không ảnh hưởng gì đến niềm phấn khích của hắn. Tuy hắn không thiện cưỡi ngựa bắn cung, nhưng không người nam nhân nào lại không yêu sự sảng khoái được phóng ngựa rong ruổi đây đó. Sở Tỷ ra roi thúc ngựa, một đường chạy băng băng, mãi khi không còn thấy nhóm thị vệ phía sau, mới dừng lại. Trong rừng vô cùng vắng lặng, thỉnh thoảng chỉ có tiếng chim hót hoặc tiếng côn trùng truyền đến. Sở Tỷ thấy xa xa có một hồ nước nhỏ, bèn tung người xuống ngựa bước đến. Hoa cỏ quanh hồ xanh tươi mơn mởn, nước hồ trong vắt, phẳng lặng như gương. Sở Tỷ nhúng tay thử, hơi lạnh một chút, nhưng rất sảng khoái. Sở đại nhân, thị vệ vừa bị cắt đuôi đã đuổi kịp. Sở Tỷ chỉ nhìn y một chút rồi không để ý nữa. Thị vệ nọ dường như đã quen sự lạnh lùng của hắn, dừng lại ở một khoảng cách không gần không xa. Hồi lâu sau lại có tiếng vó ngựa truyền tới, thế nhưng không phải thị vệ của Sở Tỷ. Sở Tỷ đứng dậy, nhìn người đang tiến lại phía hắn. Mi là Sở Tỷ, người nọ mặc mãng bào màu tím, đầu đội ngọc quan, ngũ quan đoan chính, khí chất cao quý trời sinh. Dù rằng là lần đầu gặp Sở Tỷ, nhưng giọng điệu vô cùng chắc nịch. Đây là lần đầu tiên Sở Tỷ nhìn thấy người trong dòng tộc của Tô Hách Ba Khổng. Trông trang phục người nọ, hẳn là đường đệ của Tô Hách Ba Khổng. Nô tài tham kiến Đôn Thân Vương. Thông qua nhóm thị vệ hành lễ, vô tình xác nhận phỏng đoán của Sở Tỷ. Đôn Thân Vương gật đầu, nhìn Sở Tỷ, vì sao có kẻ không hành lễ? Kha Hãn từng hạ chỉ, trừ Kha Hãn, ta không cần hành lễ với bất kỳ ai. Thật ra cho dù là Tô Hách Ba Khổng, cũng chưa bao giờ yêu cầu hắn hành lễ với y. A, Đôn Thân Vương khinh thường ra mặt. Chẳng biết nhà mi giờ công phu gì mà Vương Huynh lại khăng khăng một mực với mi như thế. Thấy Sở Tỷ không phản ứng lời mình, Đôn Thân Vương nói tiếp. Trưởng lão trong tộc năm lần bảy lượt tuyển phi cho Huynh ấy, nhưng đều bị trả về. Huynh ấy nói, trong lòng đã có người thương, chỉ sợ phải phụ lòng những người khác. Hiện tại ngẫm lại, Vương Huynh đúng là điên rồi. Mi cũng thật biết làm giá. Vương Huynh đối với mi như thế mà mi vẫn không nóng không lạnh. Đúng là lang thì không thể cứ cho ăn là được. Sở Tỷ thầm dùng mình. Hắn không quan tâm lời mỉa mai của Đôn Thân Vương, mà chỉ để ý thì ra Tô Hách Ba Khổng đã âm thầm làm nhiều chuyện vì mình như vậy. Trong khi hắn lại chẳng mảy may biết gì. Những lúc cả hai ở cùng nhau, đều chỉ thảo luận phong thổ hai nước, trị nước an dân, hoặc là thể xác dây dưa. Tất lạc cách, người vừa phi ngựa đến tung mình xuống ngựa, chắn trước mặt Sở Tỷ. Vương Huynh, điệu bộ hổ báo vừa rồi của Đôn Thân Vương thoát cái bay biến. Cung kính hành lễ, người đến không ai khác chính là Tô Hách Ba Khổng. Nguyên lai Đôn Thân Vương vừa tìm Sở Tỷ, đã có thị vệ lén lút mật báo. Đây là nghiêm lệnh của Tô Hách Ba Khổng. Bất kỳ ai trong dòng tộc tiếp cận Sở Tỷ đều phải lập tức báo với Tô Hách Ba Khổng. Ta đã nói không được tới tìm hắn kia mà. Tô Hách Ba Khổng không giận tự uy. Tất là cách vô cùng kính nể Vương Huynh nhà mình. Cụp đuôi, thần đệ xin lỗi. Còn không nhanh biến đi. Tô Hách Ba Khổng hạ lệnh. Thần đệ xin cáo lui. Sau khi tất lạc cách đi, Tô Hách Ba Khổng mới xoay người nhìn Sở Tỷ. Chạy cũng nhanh thật, không như mọi khi. Sở Tỷ kéo tay Tô Hách Ba Khổng ngồi xuống cạnh hồ. Tô Hách Ba Khổng, ngươi chưa bao giờ kể ta những chuyện đó. Chuyện gì? Tô Hách Ba Khổng hơi ngạc nhiên với hành động của Sở Tỷ, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống cùng hắn. Là, về thân thích của ngươi. Giọng Sở Tỷ càng về sau càng lý nhí. Còn có chuyện tuyển phi, không kể với em là vì cảm thấy không cần thiết. Tô Hách Ba Khổng nhìn Sở Tỷ, sự nghiêm túc lẫn dịu dàng trong đôi mắt ấy chưa từng thay đổi. đấy đều là chuyện ta phải xử lý sạch sẽ, chứ không phải bắt em chịu đựng nó. Sở Tỷ phải siết chặt tay mới ngăn được kích động muốn ôm người đàn ông trước mặt đang sôi trào trong lòng. Tình huống này từng quen thuộc biết bao nhiêu. Đối mặt với dòng tộc và áp lực từ triều thần, Thiệu Cảnh lựa chọn thỏa hiệp, mà hắn thì bị vạn người chỉ trỏ. Nhưng Tô Hách Ba không lấy sức một người chống đỡ hết thảy, chỉ để hắn có thể bình yên ngoài vòng giông gió. Sao vậy? Tô Hách Ba khổng nắm bàn tay siết chặt thành quyền của Sở Tỷ, sốt ruột hỏi. Em khó chịu. Nửa câu còn lại biến mất giữa môi lưỡi quấn quýt. Đây là lần đầu tiên Sở Tỷ chủ động hôn y. Tô Hách Ba khổng sững sờ không kịp phản ứng. Nhưng vài giây sau, Tô Hách Ba khổng đã đổi khách làm chủ. Các thị vệ đã sớm thức thời tránh mặt, ở một nơi kín đáo bảo vệ hai người. Bên cạnh hồ nước phẳng lặng, chỉ còn trông thấy hai người đang ôm hôn nhau. Sở Tỷ không biết nên giải tỏa cảm giác bức rức cuồn cuộn trong lòng thế nào. Hắn chỉ biết ôm lấy Tô Hách Ba khổng, dâng toàn bộ cơ thể lên tựa như hiến tế. Hắn dướn người đưa cái cổ yếu ớt lên môi Tô Hách Ba khổng, mặc y để lại dấu vết tình ái. Tô Hách Ba khổng gần như bị nhiệt tình của Sở Tỷ hạ gục lý trí. Thế nhưng cuối cùng cũng vực lại được. Kéo Sở Tỷ ra hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì? Sở Tỷ không cho y cơ hội tìm hiểu thực hư. Hắn nôn nóng luồn tay vào trong áo Tô Hách Ba khổng, lung tung vuốt ve hông Tô Hách Ba khổng. Hai mắt rưng rưng như sắp khóc. Tô Hách Ba khổng. Ôm em đi. Hiện tại tâm Sở Tỷ loạn như ma. Hắn chỉ có thể tuân theo bản năng. Hắn biết người đàn ông này đáng tin nhường nào. Hắn rốt cuộc cũng rõ tình cảm người này dành cho mình chân thành sâu sắc bao nhiêu rồi. Tô Hách Ba khổng bị Sở Tỷ vuốt ve ra lửa, hít sâu một hơi, cởi áo choàng trên người trải dưới đất, đặt người trong lòng nằm xuống. Hở, thịt à, a ha ha, thả cho mấy chú cua đồng nè. Lần này cảm xúc đặc biệt mãnh liệt, làm đến thỏa mãn vô cùng. Hiếm khi Tô Hách Ba khổng thoải mái thế này. Toàn thân khoan khoái thấy rõ. Dẫu sao trước giờ hoan ái, Sở Tỷ luôn thụ động. Lần chủ động phối hợp dâng mình này, với Tô Hách Ba khổng mà nói, mới đúng nghĩa là cá nước vui vầy. Tâm tình Tô Hách Ba khổng tốt lên trông thấy. Cho nên đừng hỏi vì sao mới ngày đầu của mùa săn bắn, kha hãn của họ lại tay không ra về. À không, không hẳn là tay không. Trên tay y ôm một người. Sở Tỷ thật sự bị lăn qua lăn lại thảm thương. Đến nỗi Tô Hách Ba khổng ôm hắn đi một đoạn đường dài như thế mà hắn vẫn không tỉnh dậy. Thị vệ theo sau bọn họ kính cẩn cúi đầu thực hiện bổn phận của mình. Từ ngoài nhìn vào không thấy gì khác thường. Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện, gương mặt vốn không cảm xúc của bọn họ nay hiện lên một màu đỏ không được tự nhiên. Hết chương 24, cách chương.